Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116: Kiểm kê thu hoạch. Chiến đấu ngừng lại, rừng rậm khôi phục yên tĩnh. Lửa trại tiếp tục thiêu đốt. Cách đó không xa, trên đất trống, mười mấy tầng lầu cao, quái vật khổng lồ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chính là địa huyệt Ma Chu Hoàng xác chết. Mông Lôi một bên gặm thơm ngát đùi heo nướng, một bên thưởng thức địa huyệt Ma Chu Hoàng xác chết. Trong lòng vui sướng a. Đánh giết địa huyệt Ma Chu Hoàng tuy rằng mạo hiểm, nhưng mang đến phong phú báo lại cùng khoản thu nhập. Đầu tiên là 100 triệu kim tệ, tính cả ma hạch, tiêu hao 75 triệu, không chỉ có trở về, còn nhiều kiếm lời 25 triệu. Làm ăn này, chỉ số A. Thứ yếu, chính là chỗ này đầu địa huyệt Ma Chu Hoàng thi thể. Thánh vực ma thú, khắp người đều là bảo vật, giá trị liên thành, con này địa huyệt Ma Chu Hoàng ít nói cũng có thể bán cái vài tỷ đi. Đây cũng là một bút khoản thu nhập. Cuối cùng, chính là cao tới 700 triệu thể chất. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần Mông Lôi đồng ý, bất cứ lúc nào có thể tiêu tốn 2400 triệu kim tệ, phá tan 100 triệu cửa ải lớn, bước vào thánh vực cấp độ 16 tuổi, thân thể thánh vực, tuyên cổ hiếm thấy. Ha ha ha, ăn uống nghĩ, Mông Lôi không khỏi bắt đầu cười ha hà. Phóng đãng bất kham tiếng cười vang vọng ở an tĩnh trong rừng rậm, dường như cú đêm gào khóc, khiến người ta thầm đến sợ. Hừ, đắc ý cái gì? Ông lão xếp bằng ở trên một cây đại thụ, nghe được Mông Lôi tiếng cười sau, không nhịn được thầm hừ một thân, trong lòng rất là khó chịu. Hắn vừa nãy hỏi dò Mông Lôi là thế nào không hiểu ra sao trở nên mạnh mẽ, nhưng mà lấy được trả lời nhưng là bí mật hai chữ. Này nhưng làm ông lão cho chọc tức. Hắn chăm chú giáo dục Mông Lôi, không hề bảo lưu, kết quả tên tiểu hỗn đản này ngược lại tốt, khắp nơi gạt hắn. Vì lẽ đó, ông lão rất khó chịu. Nếu theo ta thừa nước đục thả câu, tốt lắm. Ông lão âm thầm cắn răng. Sau đó ta muốn là trả lời nữa vấn đề của ngươi. Ngươi chính là ta tổ tông. Mông Lôi cũng không biết ông lão tâm tư, tiếp tục ăn uống cười. Nhận ra được ông lão dị dạng vẻ mặt, không khỏi cười hỏi, lão viện trưởng, ngài không gian ma đạo khí còn có thể chứa đựng con này địa huyệt Ma Chu Hoàng xác chết sao? Hừ, ông lão hừ lạnh một tiếng, ta không gian ma đạo khí đã sớm tràn đầy, có hay không dư thừa không gian trong lòng ngươi không điểm bước mấy. Nạc, Mông Lôi khẽ cau mày, lần này khó khăn, giá trị vài tỷ xác chết, đương nhiên không thể ném xuống. Có thể cất chứa chỗ nào đây? Lại làm mấy cái không gian giới chỉ, có thể mười mấy tầng lầu cao địa huyệt Ma Chu Hoàng, đến mấy cái không gian giới chỉ mới có thể chứa đủ. Hả? Mông Lôi ánh mắt không khỏi rơi vào Tiểu Kim trên người. Tiểu Kim dạ dày không phải rất lớn sao? Có thể hay không giữa trời nhẫn dùng? Nghĩ như vậy, Mông Lôi hỏi liên tiếp đi ra. Có thể a, bụng của ta rất lớn. Tiểu Kim đốt đầu nhỏ biểu thị có thể. Trải qua chuyện lúc trước, nó càng thêm thân cận Mông Lôi. Quá tốt rồi. Ha ha, Tiểu Kim ngươi thật là lợi hại. Mông Lôi vui mừng khôn xiết. Tiểu Kim, mau mau thu rồi địa huyệt Ma Chu Hoàng xác chết, chúng ta đi làm một việc lớn. Kha kha, ngươi nhất định sẽ rất cao hứng đại sự. Ừ, Tiểu Kim tự không có dị nghị, bò đến địa huyệt Ma Chu Hoàng trước thi thể há mồm hút một cái. Chỉ một thoáng, để Mông Lôi cùng ông lão trợn mắt ngoác mồm một màn đã xảy ra. Địa huyệt Ma Chu Hoàng xác chết chu vi hư không chợt bắt đầu vặn vẹo, phẳng phất mặt hồ dập dờn ra sóng gợn. Một vòng sóng gợn hư không bao phủ địa huyệt Ma Chu Hoàng. Sau đó, Địa huyệt Ma Chu Hoàng xác chết nhanh chóng hướng về Tiểu Kim bay đi. Một bên bay một bên thu nhỏ, chờ bay đến Tiểu Kim trước mặt lúc, trở nên cùng hạt gạo tựa như. Sau đó, được Tiểu Kim một cái nuốt vào trong bụng. Chuyện này, Mông Lôi cả người rung mạnh, khó có thể tin nói. Lão viện trưởng, đây chính là không gian ma pháp sao? Không, không gian ma pháp đã sớm thất truyền. Ông lão lắc đầu, đây chỉ là đơn giản không gian skill. Có điều dù là như vậy, cũng đã phi thường kinh người. Hoàng Kim Thí Thần nghĩ huyết thống quả nhiên không giống người thường. Hoàng Kim Thí Thần nghĩ huyết thống. Mông Lôi giật mình, ta vừa không phải dung hợp Hoàng Kim Thí Thần nghĩ huyết thống sao? Ta có không có loại này không gian năng lực? Trong lòng nghĩ như vậy, Mông Lôi liền kiểm tra lên. Tinh thần lực nhanh chóng lan tràn hướng về cái bụng. Nhưng mà nhìn hồi lâu, mau đều không có một cái. Dạ dày vẫn là lớn như vậy. Đừng nói chứa đựng địa huyệt Ma Chu Hoàng xác chết. Mới vừa ăn đùi heo nướng đều sắp không chứa nổi. Mông Lôi khóe miệng giật giật, cao hứng hụt một hồi. Sắp xếp gọn, Tiểu Kim ợ một tiếng no nê, vui dạo rực bò tới. Tiểu Kim, ngươi giỏi quá. Mông Lôi điều chỉnh tâm tình, sờ sờ Tiểu Kim đầu, cười hỏi, Tiểu Kim, ngươi nghĩ không muốn về nhà? Về nhà? Tiểu Kim ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ uể oải. Dĩ nhiên muốn a, nhưng ta trở về không được. Nghĩ chiều đều bị địa huyệt Ma Chu nhất tộc chiếm, liền ngay cả thị huyết kim xào vậy. Muốn về nhà là tốt rồi. Mông Lôi đưa tay đưa nó bế lên. Ngươi nên nhận thức đường về nhà đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, nhà ngươi làm sao? Tiểu Kim hai mắt lập tức sáng lên, trong mắt tràn đầy ước ao cùng vẻ chờ mong. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Mông Lôi cười nói, địa huyệt Ma Chu Hoàng đã chết, còn dư lại Tiểu Lâu La có điều gà đất chó xanh, ngăn cản không được chúng ta. Ừ, Tiểu Kim kích động không tên, trong mắt chảy ra hạnh phúc nước mắt. Ha ha, đi. Mông Lôi cười ha ha, ôm Tiểu Kim vọt vào rậm rạp mà lại đen kịt rừng rậm. Bây giờ ma thú xâm lâm, bất luận đối với nhân loại hay là đối với ma thú mà nói, đều là tuyệt đối sinh mệnh cấm khu. Chung quanh lần trốn nghĩ chiều sẽ đem đụng tới bất kỳ sinh mệnh xé thành nát tan. Mông Lôi nhưng như vào chỗ không người, hoành hành vô kỵ, sau đó ở Tiểu Kim dưới chỉ thị, rất nhanh sẽ tìm tới một lối vào, tiến vào địa hạ thế giới. Cái gọi là lối vào, nhưng thật ra là cùng đi dưới nền đất hang động, sâu thẳm hắc ám, hoàn toàn tĩnh mịch, có tới mấy người cao. Mông Lôi đối với lần này cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Một bên đánh giá chung quanh, một bên nghe Tiểu Kim thì lại giới thiệu địa hạ thế giới. Địa hạ thế giới thần bí khó lường, so với mặt đất còn muốn phức tạp, trải rộng rất nhiều không gian tường kép, rất nhiều dưới nền đất sinh vật liền sinh sống ở loại này không gian tường kép bên trong. Những này không gian tường kép thông qua nhiều vô số kể hang động, địa đạo liên kết, hãy cùng dưới nền đất mê cung như thế. Nếu như không có dưới nền đất sinh vật dẫn dắt, rất dễ lạc đường. Một khi lạc đường, sẽ bị vây ở dưới nền đất, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Lạc đường? Mông Lôi chấn động. Đúng, lạc đường. Tiểu Kim điểm điểm đầu nhỏ. Mượn chúng ta thị huyết thiết tinh nghĩ nhất tộc tới nói, lấy đại bản doanh thị huyết kim xào làm trung tâm, chu vi mấy ngàn vạn cây M2 khu vực đều là chúng ta thị huyết thiết tinh nghĩ địa bàn. Mà ở trong khu vực này, đầy đủ phân bố nước cờ 1 tỷ điều to to nhỏ nhỏ địa huyệt. Hầm ngầm, thông đạo, địa đạo, chúng nó lại như cành cây như thế phân bố với lãnh địa các nơi. Lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể, có thể nói, toàn bộ nghĩ chiều chính là cái to lớn mê cung. Ở không người chỉ dẫn đích tình huống dưới, Bất kỳ ngoại tộc cũng đừng hòng tìm tới thị huyết kim sao. Cái này cũng là chúng ta thị huyết thiết tinh nghĩ dựa vào sinh tồn quê hương cùng tự mình bảo vệ. Nơi ở, tiểu kim ngẩng lên đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy tự hào vẻ, nhưng mà đầu của nó rất nhanh lại gục xuống. Chỉ tiếc địa huyệt ma chu nhất tộc là ngoại lệ. Chúng nó cùng ta thị huyết thiết tinh nghĩ nhất tộc là mối thù. Hiểu rõ vô cùng nghĩ chiều phân bố tình huống, lúc này mới dẫn đến chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN